Chương 1376, gửi mở, cầu các loại. Chương 1376, gửi mở cầu các loại mà may đúng, cái này phương viên trong vòng trăm thước căn bản là người ở thưa thất tồn tại. Coi như là đã từng có không ít cảnh sát, hiện tại cũng đã là bị kia một cái yêu quái cho thôn tính hết. Chẳng qua là một hồi mà thôi, trong tầm mắt đã là hoàn toàn không có có loài người tồn tại. Như vậy, liền cho ta xem nhìn một cái, chiếm được ngọc tứ hồn yêu quái, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Trương Tường vừa nói, một bên cũng là từ bên cạnh trên nhánh cây nhảy lên một cái, trùng điệp rơi xuống kia đang ở cao tốc hành xử màu đỏ xe cứu hỏa trên. Ầm ầm, Trương Tường thân thể dắt cường đại trọng lực thế năng, nặng nghề mà đánh tới kia màu đỏ xe cứu hỏa trên. Để kia trọng tải siêu trọng màu đỏ xe cứu hỏa, cũng không khỏi đúng hơi một cái chấn động. Tiếp đó, chính là Trương Tường tinh thần lực chính xác mà dọc theo kia màu đỏ xe cứu hỏa đường bộ quán thâu mà vào, trong nháy mắt liền cắt đứt kia truyền điện lực đường bộ. Cũng may mà đúng nghe hồng gần nhất xe cứu hỏa, đều là tiến hành rồi không ít cải trang, xe cẩu sử dụng động cơ trong trang bị điện tử không ngón, tới để bắt đầu tiến hành nhiệt độ điều tiết khống chế. Nếu không, Trương Tường còn không pháp thông qua cái này một cái biện pháp, tới để chiếc này rõ ràng đã là mất khống chế màu đỏ xe cứu hỏa cho dừng lại. Mà chính là ở Trương Tường chặt đứt mạch điện trong nháy mắt đó, một chiếc kia vốn đang ở đấu đá lung tung lấy màu đỏ xe cứu hỏa, trong nháy mắt liền mất đi động lực, giống như là hùng sư mất đi nanh vuốt một dạng, trong nháy mắt liền đã không có uy hiếp. Kia mất đi khống chế màu đỏ xe cứu hỏa, đang nhanh chóng giảm tốc độ trong, hung hăng đánh tới ven đường hàng rào phòng vệ trên. Mà cùng lúc đó, kia rõ ràng cho thấy không có cột lên bảo hiểm mang mặt nạ yêu quái, cũng là theo nó khổng lồ kia đen kịt nhục thân đánh tới kia trên kiếng chắn gió, xô ra một cái động lớn đến, nặng nghề mà đánh tới kia sườn dốc trên vách tường, phát ra một thân không nhỏ tiếng vang. Nếu đối phương là nhân loại đúng nói, như vậy lúc này đã là chết không thể chết lại. Bởi vì, kia bị nạm ngọc tứ hồn mặt nạ khống chế được đen nhánh kia thịt nát vậy nhục thân, đã là nặng nghề mà đánh tới kia trên vách tường, không sai biệt lắm đúng biến thành một đống lặn nghe. Thế nhưng, đừng quên, đây chính là yêu quái kia mà. Liên ở chỉ một lúc, đang ở đen nhánh kia thịt nát không ngừng cuộn cuộn trong, kia một bãi đen nhánh thịt nát dĩ nhiên là một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái thân thể cao lớn. Phải hình dung như thế nào đây? Chính là một đống lớn đen nhánh bùn nhão tụ tập lại một chỗ, tạo thành một cái tương tự với đúng thân thể đồ đặc đi. Nếu là sự thật cần cắt xác thực từ ngữ tới hình dung, vậy liền chỉ có tổ kẹ mẩn bên trong gửi mở mới có thể hình dung ra đối phương bộ dáng bây giờ đi. Bởi vì, đối phương bây giờ cái này giống nhau, thật là cùng gửi mở không có gì khác biệt. Ta muốn vĩnh hằng, gửi mở gào lên, đen nhánh kia thịt nát dĩ nhiên là chợt phi chạy tới, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh sâu vào qua đây. Mà nhìn đối phương đánh tới, Trương Tường đương nhiên là sẽ không ngạnh kháng. Không phải đúng đối phương công kích mạnh mẽ đến mức nào, mà là đối phương tạo thành nhục thân, đã xem cũng biết là kia cắn nuốt không biết bao nhiêu cái nhân loại nhục thân sau đó dung hợp lại. Nếu như điểm này còn không ác tâm, càng ra chán ghét đúng, này lúc này đã là tiếp cận toàn bộ đều rửa nát. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, một chán ghét mùi tự nhiên là nhào tới trước mặt. Đờ ít ít cờ mờ nờ, Trương Tường hướng về phía sau lùi lại hai bước, tránh thoát kia phi pháp mà đến bùn nhão công kích. Thế nhưng, đối phương công kích cũng là liên tiếp không ngừng. Ở vậy từ bùn nhão bãi trong phi bắn ra đen kịt hư thối thịt nát lưu bị Trương Tường nhiều núi mà qua sau, kia gửi mở thân thể dĩ nhiên là trực tiếp phi đánh tới, mang theo vốn có cường liệt hủ thực tính ý tứ hàm xúc ở bên trong yêu khí. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường hơn nửa không lập tức đã bị kia chừng tiếp cận một chiếc xe hơi nhỏ một kích cỡ tương đương thân thể che lại. Ngẩng đầu nhìn lại, theo kia ánh mặt trời bị che khuất, một thanh tưởi kèm theo chán ghét mùi vị, liền nhào tới trước mặt. Thật là, liền đối với ta như vậy đuổi tới cùng không nỡ sao? Trương Tường trong mắt tốc biến qua một chút bất đắc dĩ. Nhưng liền ở chỉ một lúc, Trương Tường trong mắt liền tốc biến qua một đạo tinh mang. Trung kích Trương Tường quát lớn một tiếng. Một cổ cường đại ma lực liền buộc phát ra, hóa thành vô cùng cường đại lực đánh vào, trong nháy mắt đã đem vậy từ trong bầu trời phi phát xuống tới, mang theo cường đại đánh mấy tấn đen kịt hư thối thịt nát thân thể, hướng về trong bầu trời té bay ra ngoài. Hơn nữa, bởi vì vậy cường đại xung lượng nguyên nhân, kia bị xung kích lực đánh tới đen kịt thịt nát thân thể, vẫn còn ở cường đại lực đánh vào phía dưới, bốn phần ngũ liệt địa hướng về bốn phía tản mát đi. Đương nhiên, một thanh tưởi cũng là tùy theo hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi, để Trương Tường cũng là không khỏi nhíu mày một cái. Cũng là bởi vì gặp phải như vậy một trường hợp, Trương Tường mới vừa rồi không có sử dụng một chiêu này. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kia bị xung kích đến giữa không trung đen kịt thịt nát cũng đã đúng tán lạc thành cân nhắc bãi, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, hóa thành một bãi lại một bãi đen kịt bùn nhão bãi, tản mát ra chí mạng thanh tưởi tới. Đồng thời, những thứ này đen nhánh thịt nát, còn phảng phất đúng có sinh mệnh một dạng về phía trung tâm hội tụ đi. Thực sự là phiền phức ga Trương Tường đi về phía trước động hai bước. Xem ra, đúng không có lý trí yêu quái. Cũng muốn hỏi vài thứ, cũng đúng không thể nào làm được. Nếu đúng như vậy lời nói Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia lanh mang, đưa ra mình trong tay phải. Một điểm ánh sáng màu tím kèm theo hắn tay phải hai ngón tay, bắt đầu du đãng đứng lên. Kết theo Trương Tường cái này quát khẽ một tiếng vang lên. Một tên tiếp theo một tên hư ảo tử sắc kết giới liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, đem kia tán lạc tại phụ cận bốn bãi đen nhánh thịt nát cho vây nhốt lại. Diệt Trương Tường tay trái chợt xuống phía dưới vung lên. Tiếp đó, kia hư ảo kết giới liền chợt mà băng diệt ra, đem kia tử sắc kết giới trong bao sở có tồn tại, cũng đều là mất đi thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một cái từ trung gian nứt ra, trên đó xuất hiện không ít khe hở, ở giữa còn chôn một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lộ ra giữ tợn bén nhọn chảo kỳ bạ mặt nạ, liền chợt mà từ phụ cận một thân cây phía sau phi chui ra. Cương đại, ta muốn điên cuồng thanh âm, từ kia giữ tợn mặt nạ trong truyền ra ngoài.